Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 26, dư 3. Converter, đá Kero Tần Vân tại dưới cam đoan tự thân an toàn cũng chỉ có thể thi triển 2 lần, luân hồi. Trước đó vì giết Cửu Sơn đảo chủ thi triển 1 lần. Cuối cùng này 1 lần đối phó ai? Ngạc Long lão tổ 2-3 dặm dáng dấp thân thể. Tần Vân cảm thấy Vạn Kiếm Quy Tông cũng nhiều nhất để hắn vết thương nhẹ. Hoàng Phong đạo quân, thân thể mặc dù yếu chút, nếu là đánh chúng sợ là có thể trực tiếp chém giết. Nhưng đối phương cuối cùng cảnh giới đủ cao. Tần Vân cảm giác mình Vạn Kiếm Quy Tông 8-9 phần 10. Đối phương có thể tránh thoát. Chỉ có Lang Sơn lão tổ, Tần Vân có nắm chắc, đối phương tránh không khỏi. Hắn vậy mà có thể thi triển ra 2 lần Vạn Kiếm Quy Tông phi kiếm chi thuật. Hoàng Phong đạo quân, Ngạc Long lão tổ đều thất kinh. Oanh, kiếm quang quá nhanh, Lang Sơn lão tổ một bên nhanh lùi lại, một bên huy động trong hai tay chiến đao, bên ngoài thân vờn quanh xiềng xích cũng bay múa. Oanh, kiếm quang chói mắt tại Lang Sơn lão tổ kiệt lực né tránh xuống. Vẫn như cũ bắn thủng bộ ngực của hắn, bắn ra một cái đại lỗ thủng. Mấy trăm đạo kiếm quang tùy theo, tất cả đều đi theo đánh vào Lang Sơn lão tổ ngực trên vết thương. Đáng chết, Lang Sơn lão tổ sắc mặt trắng bệch, từng đầu huyết nhục phảng phất dây thừng, cấp tốc đem ngực lỗ thủng cho khép kín ngờ. Càng có da lông sinh trưởng, che kín vết thương. Ha ha ha, Tần Vân, có bản lĩnh lại đến mấy lần Vạn Kiếm Quy Tông. Lão tổ ta nhìn ngươi có thể thi triển ra mấy lần tới. Lang Sơn lão tổ hai tay phân biệt nắm lấy. Chiến đao, càng thêm hung lệ, nhục thân tu luyện tới hắn trình độ như vậy. Sinh mệnh lực nhưng so sánh lúc trước công giã bính mạnh không biết bao nhiêu lần. Phóng nhãn thiên hạ đều là xếp tại hàng trước nhất mấy cái. Tần Vân, Vạn Kiếm Quy Tông, cũng chỉ là bị thương Lang Sơn lão tổ. Muốn giết hắn, lại là cần 7-8 kiếm mới vừa có nhìn. Nếu như cái này Tần Vân có thể lại thi triển 3-4 kiếm. Ta ma thân tổn thương hơn phân nửa, liền phải lập tức chạy trốn. Lang Sơn lão tổ thầm nghĩ, hiện tại thương thế còn tại trong phạm vi khống chế, chỉ là đã cực kỳ lâu không có bị thương nặng như vậy, để Lang Sơn lão tổ tức giận không thôi. Hưu, bị thương Lang Sơn lão tổ về sau, bản mệnh phi kiếm kiếm quang lóe lên bay trở về Lam Bà Sơn. Chư vị thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Lĩnh giáo, Tần Vân thu hồi phi kiếm, ánh mắt đảo qua giữa không trung 3 vị đại yêu ma. Tần đạo hữu phi kiếm cũng hoàn toàn chính xác cao minh. Thiên hạ lại nhiều một cực cảnh. Trên đường tu hành người đồng hành lại nhiều thêm một vị. Việc vui, việc vui. Hoàng Phong đạo quân cười tủm tỉm. Tần đạo hữu đường đường một cực cảnh, lại có thể ẩn nhẫn như vậy. Ta cũng bội phục. Lang Sơn lão tổ cười nhạo. Đi đi, Ngạc Long lão tổ thân thể nhoáng một cái. Hóa thành nam tử mập lùn, lúc này giá vân mà đi. Hừ, Lang Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại giá vân phi độn rời đi. Tần đạo hữu, có cơ hội có thể luận đạo 1-2. Hoàng Phong đạo quân cười tủm tỉm hất lên phất trần, cũng rời đi. Tần Vân nhìn xem bọn hắn 3 vị rời đi. Kỳ thật đến cấp độ này, bọn hắn đều rõ ràng muốn giết chết đối phương đều vô cùng khó khăn. Trừ phi nghĩ biện pháp kiềm chế lại đối phương, làm cho đối phương trốn không thoát, sau đó liều mạng chém giết, tiêu hao pháp lực, tiêu hao sạch đối phương sinh mệnh lực, mài chết đối phương. Nhưng trên thực tế, cảnh giới càng cao, pháp lực sinh mệnh lực khôi phục cũng nhanh. Vây khốn một vị cực cảnh tồn tại, tiêu hao 1-2 tháng, cũng không nhất định có thể mài chết một vị cực cảnh cường giả. Tăng thêm mọi người cũng đều có hảo hữu, cũng là có thể cầu cứu. Tốt một cái Tần Vân, phi kiếm có thể diễn hóa chu thiên, thủ giọt nước không lọt. Hoàng Phong đạo quân bay đến nơi xa, trong mắt có lạnh ý. Công sát đứng lên, hai thanh phi kiếm kia liên hợp, để cho ta đều cảm thấy một tia uy hiếp. Vạn kiếm quy tông càng là cao minh, ta thụ thương, hắn lại không thụ thương. Lang Sơn lão tổ bay khỏi ở phía xa, không hổ là nhất kiếm phá vạn pháp kiếm tiên. Cái kia chu thiên kiếm thuật thật sự là khó chơi. Ngạc Long lão tổ thầm nghĩ, trận đại chiến này, mãi cho đến cuối cùng Tần Vân mới chính thức xuất thủ. Trận chiến này, hết thảy có 21 vị đại yêu ma tham chiến. Trong đó, Như Ý quan chủ, Thính Phong cốc chủ, hai vị đại yêu ma chiến tử. Khi Tần Vân thi triển ra vạn kiếm quy tông, phi kiếm chi thuật về sau, cực cảnh trở xuống đại yêu ma toàn bộ trốn chạy, không có một cái nào dám lưu lại. Tần Vân một đối ba, tự thân không bị một chút thương, còn để Lang Sơn lão tổ thương thế rất nặng, ta cũng không thể chủ quan. Tần Vân thầm nghĩ, Lang Sơn lão tổ cùng Ngạc Long lão tổ đều là ma thân cao minh, coi như thụ thương cũng chỉ là vết thương nhẹ, thân thể bọn họ hoàn toàn có thể ngạnh kháng, sinh mệnh lực cực mạnh, mà nhục thể của ta so với bọn hắn yếu nhiều, chính là cùng bọn hắn trong ba kẻ nhục thân yếu nhất Hoàng Phong đạo quân so sánh. Hoàng Phong đạo quân cũng là đại yêu ma, nhục thân đồng dạng mạnh hơn ta nhiều. Ta thân thể này, đối mặt cực cảnh cấp độ tồn tại, chỉ cần một kích, nhục thân liền muốn chôn vùi. Cho nên, ta thua không được. Tần Vân minh bạch điểm ấy, người ta ngăn không được, thân thể kháng, chính mình ngăn không được nhưng chính là chết. Cái này cũng không có cách nào khác. Tu hành lưu phái quyết định. Sao sao sao sao sao sao, Tần Vân đứng trên Lam Bà Sơn, nghiêng nhìn một cái phương hướng, phía kia hướng có một say khướt lão giả nhìn qua, cười vang nói, Tần đạo hữu, chúc mừng, ta nhân tộc lại nhiều thêm một vị cực cảnh kiếm tiên, ha ha, chúng ta giết một vị đại yêu ma cũng không dễ dàng. Người cái này đảo mắt coi như giết hai vị, cũng là xuất kỳ bất ý. Tần Vân cười nói, phi kiếm giết địch là lợi hại, không cần khiêm tốn, có thời gian, ngươi có thể đi Bắc Địa Đồng Cốc Thành tìm ta, ta mời ngươi uống rượu. Say khướt lão giả cất cao giọng nói, rượu của Túy Tiên Nhân, có thời gian, ta nhất định đi uống. Tần Vân cũng cất cao giọng nói, đối với Túy Tiên Nhân, Tần Vân cũng có chút khâm phục kính trọng. Tại chính mình đột phá trước, thiên hạ nhân tộc chín cực cảnh, quanh năm đóng giữ Bắc Địa biên quan, chỉ có Túy Tiên Nhân, lần này biết mình gặp nguy hiểm, chính mình cũng không có cầu cứu. Túy Tiên Nhân từ Bắc Địa chạy tới, đích thật là dốc hết toàn lực đang đi đường. Tần Vân tự nhiên ghi lại phần ân tình này. Ha ha, chấm ngoặc kép. Túy Tiên Nhân cười, lúc này bước trên mây đi xa, có thể nhìn thấy nhân tộc lợi hại người tu hành càng nhiều. Túy Tiên Nhân cũng vui vẻ, người tu hành càng mạnh, yêu ma thế yếu, thì dân chúng bình thường thời gian cũng có thể tốt hơn nhiều. Giống Tần Vân lần này chém giết hai vị đại yêu ma, liền ảnh hưởng tới mấy ngàn vạn dân chúng sinh hoạt, chính là không chết, như Cửu Sơn đảo chủ, các loại đại yêu ma cũng muốn thu liễm rất nhiều. Cửu Sơn đảo chủ tại Giang Châu cũng là ảnh hưởng đến phương Nam mấy cái quận, ảnh hưởng nhân tộc dân chúng cũng là mấy ngàn vạn. Hắn thu liễm, dưới trướng đám yêu quái tự nhiên muốn thu liễm rất nhiều. Hết thảy đều là bởi vì Giang Châu nhiều một vị cực cảnh kiếm tiên. Tần thúc thúc, Tiểu Ngư Yêu nhìn về phía Tần Vân, nhãn thần đều tại tỏa ánh sáng. Ta nói, không đến một ngày, bọn hắn đều sẽ đi. Tần Vân nói ra, tốt, những đại yêu ma này toàn bộ đi. Tiếp tục cho thư sinh giữ đạo hiếu đi. Ba ngày đầy, chúng ta lại đi Quảng Lăng. Tiểu ngư yêu ngoan ngoãn gật đầu. Hoàng giao hồ, trong giao long cung, hồ lôi đại tướng quân, liệp tướng quân, hà tướng quân ba người bọn hắn cũng quay về rồi. Dù sao Gia An quận cách Hoàng giao hồ cũng rất gần. Bái kiến giao long vương, long hậu, hồ lôi đại tướng quân ba người bọn hắn cung kính hành lễ. Giao long vương, long hậu đều ngồi cao ở phía trên, quan sát phía dưới. Long hậu càng là liền nói, mau nói, cái kia Tần kiếm tiên tìm ta ra sao sự tình, ta đưa tin cho ngươi, làm sao rốt cuộc liên lạc không được. Mau nói, giao long vương cũng thúc giục, hai người bọn hắn đã biết được Lam Bà Sơn một trận chiến kết quả. Biết trong thiên hạ lại đã đản sinh ra một vị tiên thiên cực cảnh kiếm tiên. Đều lòng có chút phát run đâu. Hồ lôi đại tướng quân ba người bọn hắn nhìn một chút chung quanh một chút hộ vệ bọn thị nữ. Các ngươi tất cả lui ra. Long hậu lập tức phân phó. Lập tức trong điện thính chỉ còn lại có giao long vương. Long hậu cùng phía dưới hồ lôi đại tướng quân ba người bọn hắn. Hiện tại có thể nói đi. Long hậu có chút nóng nảy. Bẩm giao long vương. Long hậu. Hồ lôi đại tướng quân trực tiếp cung kính nói, chúng ta phụng mệnh giết một cái tiểu ngư yêu lúc, tiểu ngư yêu này cũng là bị Tần kiếm tiên cứu. Tần kiếm tiên cùng tiểu ngư yêu nghĩa phụ, Phó Thanh, quan hệ không ít. Phó Thanh đã chết, Tần kiếm tiên cùng tiểu ngư yêu tại Lam Bà Sơn, chính là cho Phó Thanh thủ mộ. Thủ mộ, giao long vương kinh hãi, long hậu càng là sắc mặt trắng bệch. Đường đường một cực cảnh kiếm tiên, tại đó thủ mộ, bọn hắn đều ý thức được, Tần Vân cùng cái kia gọi Phó Thanh quan hệ không phải bình thường. Tần kiếm tiên để cho ta truyền lời, hồ lôi đại tướng quân cung kính nói, hắn nói, tiểu ngư yêu sự tình, chính là chuyện của hắn, hắn muốn giao long vương cho hắn một bàn giao, nếu như không cho được bàn giao. Hắn sẽ tự mình đến giao long cung. Long hậu sắc mặt tái nhợt. Giao long vương càng là sắc mặt tái xanh. Vuốt rồng đỡ tay trực tiếp bóp vỡ nát. Mảnh vỡ lăn xuống nện ở trên mặt đất như thủy tinh. Phát ra thanh thúy tiếng va đập. Để long hậu đều bị sợ nhảy lên. Chẳng phải một cái tiểu yêu a. Long hậu có chút kinh hoàng. Giang Châu, Vân Hồ, trên Cửu Sơn Đảo. Tĩnh mịch hòn đảo sâu trong lòng đất. Làm sao bây giờ? Cửu Sơn đảo chủ khoanh chân ngồi ở kia. Huyết sắc lông mày dưới. Trong mắt tràn đầy sầu lo. Ta trốn ở trên đảo. Có rất nhiều trận pháp đem trợ. Tần Vân hiện tại là giết không được ta. Có thể sao đâu? Ta chân thân này chính là một tòa núi lớn. Là của ta ỷ vào. Nhưng cũng là gông cùm xiềng xích. Cửu Sơn đảo chủ do dự nói, chẳng lẽ, thật muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích này, chấm ngoặc kép, Quảng Lăng, Tần Phủ, Y Tiêu ngồi tại bàn dài trước, trước mắt giữa không trung hiển hiện lấy hình ảnh, trên tấm hình có một nữ tử tại cùng nàng nói lời này. Tỷ tỷ, van cầu ngươi, chỉ có tỷ phu có thể giúp đỡ, nữ tử đang cầu xin tình, dù muội muội. Ta đã nói rất rõ ràng, ta chỉ có thể giúp ngươi truyền lời, về phần có đáp ứng hay không, là Vân ca sự tình, ta không cách nào làm chủ. Y Tiêu nói ra, lập tức mới đoạn tuyệt đưa tin, Y Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, Vân ca trở thành cực cảnh kiếm tiên sự tình, một truyền ra, các loại sự tình đều tới, không có cách nào, trong thiên hạ bao quát Tần Vân. Nhân tộc hết thảy 10 vị cực cảnh, có 2 vị tán tu, 2 vị tại triều đình, 3 vị tại đỉnh tiêm tu hành tông phái, Phật môn thánh địa Ma Ha tự có 1 vị, Hỗn Nguyên Tông có 1 vị, Thần Tiêu Môn có 1 vị. Có chút lúng túng là, cổ xưa nhất đạo gia thánh địa Linh Bảo Sơn, đương đại vậy mà không có 1 vị cực cảnh số lượng quá ít. Ngay cả nhân hoàng bệ hạ cũng sẽ không tùy tiện điều động một vị cực cảnh tồn tại. Thần Tiêu Môn là có 1 vị, có thể vị kia một lòng muốn nhập đạo, bởi vì nhập đạo vừa rồi có thể cô đọng nguyên thần thành tiên, cho nên muốn mời được một vị cực cảnh hỗ trợ là rất khó. Y thị thần Tiêu Môn, thậm chí ta biết vài bằng hữu cầu đến ta nơi này đều có. Y Tiêu nhẹ nhàng thở dài, ta cũng không phát hiện ta lúc nào như thế được coi trọng. Tại Y thị, nàng là tiểu bối, tại thần Tiêu Môn, nàng cũng chỉ là có tiềm lực tiên thiên hư đan hậu bối, chính là thành kim đan thì như thế nào? Làm đạo gia thánh địa, thần Tiêu Môn tiên thiên kim đan người tu hành mặc dù không có triều đình 70-80 vị nhiều, nhưng cũng có hơn 20 vị, cùng Vân Ma Sơn đại yêu ma số lượng tương đương. Vân Ca huynh đệ chết rồi, hắn tại đó thủ mộ, còn phải 2 ngày trở lại, rất nhiều sự tình vẫn là chờ hắn trở về rồi quyết định đi. Y Tiêu làm ra quyết định, làm cực cảnh kiếm tiên thê tử. Y Tiêu địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Tần Vân tại Lam Bà Sơn cũng mặc kệ chuyện ngoại giới, hắn chỉ là lẳng lặng bồi tiếp hảo hữu thư sinh. Đảo mắt 3 ngày đã qua, phanh phanh phanh, tiểu ngư yêu phó Tư Trác tại đó trùng điệp dập đầu, ngẩng đầu nhìn mộ bia. Phụ thân, ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi, ta sẽ nghe lời ngươi, hảo hảo tu hành, còn có, ta về sau có hài tử, cũng sẽ để hắn họ Phó, về sau ngươi sẽ có tôn tử tôn nữ. Tần Vân lúc đầu chỉ là trầm mặc nhìn xem, nghe nói như thế cũng nhịn không được cười. Ta về sau sẽ cùng nhân tộc sinh con. Tiểu ngư yêu Phó Tư Trác nhìn xem Tần Vân, liền nói, chỉ cần không thức tỉnh yêu tộc huyết mạch, cũng sẽ là nhân tộc bộ dáng. Tốt tốt tốt, ngươi có lòng. Tần Vân cười nói, đi thôi, theo ta đi Quảng Lăng. Về phần ngươi cùng Hoàng Giao Hồ sự tình, ta sẽ tra cái rõ ràng. Giết ngươi một cái tiểu yêu đều tốn hao khí lực lớn như vậy, ta cảm giác phía sau nhất định có chút bí ẩn. Hết thảy ta đều nghe Tần thúc thúc. Tiểu ngư yêu liền nói, đi. Tần Vân lúc này mang theo tiểu ngư yêu trực tiếp ngự kiếm phi hành. Một thanh phi kiếm ngưng tụ to lớn kiếm quang bao vây lấy 2 người bọn hắn, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Giang Châu Quảng Lăng. Ếch, nguyệt phiếu không tới thứ nhất. Mồ hôi, canh 3 viết xong, đổi mới dâng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.